Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Coi như là ma thần truyền thừa cũng là kiểm tra đo lường không đi ra. Bởi như vậy, chủ nhân phân thân có thể thông qua cái thứ nhất cùng điều kiện thứ hai. Nó thoáng cái sẽ hiểu chủ nhân của mình ý tứ, cái kia chính là lại để cho phân thân của mình đi tiếp thu chân thật ma thần truyền thừa, chính mình bản thể tựu không đi tiếp nhận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosite.net. Bởi vì là vừa mới sinh ra đời phân thân, cho nên nó trên cơ bản không có trải qua bao nhiêu sự tình, cũng không có cùng mặt khác tánh mạng tiếp xúc qua, tự nhiên cũng không cần nói dối, cũng chưa từng có vi phạm lời hứa. Càng quan trọng hơn là, Hạ Bình ngưng luyện ra được phân thân, thực lực cũng đầy đủ cường đại, so bình thường viễn cổ thánh nhân đều còn muốn cường hoành hơn, dĩ nhiên là có thể tiếp nhận được ma thần truyền thừa mang đến khổng lồ xung kích lực. Trên thực tế coi như là bản thể có thể tiếp nhận ma thần truyền thừa, Hạ Bình đều khó có khả năng đi tiếp thu. Bởi vì những này ma thần truyền thừa, đều mang theo ma thần bản thân mãnh liệt lạc ấn, nó bản thân tự là đại biểu một đầu chung cực nói, nếu là đã tiếp nhận, cũng chỉ có thể hướng phía những này ma thần đi qua lộ tiến lên, không cách nào tiến về trước đường khác. Đối với bình thường thánh nhân mà nói, cái này đương nhiên là chuyện tốt, cái này lại để cho bọn hắn tránh khỏi rồi không ít công phu. Nhưng lại có thể xem tới được đạo này tới hạn. Bất quá đối với Hạ Bình mà nói tựu không phải như vậy rồi. Hắn cũng không muốn tương lai của mình bị nhốt chết tại đây một đầu trên đường, hắn hay là muốn tìm đến thuộc về mình nói, cho nên hắn là tuyệt đối sẽ không bị ma thần truyền thừa chỗ trói buộc đấy. Nhưng là lại để cho phân thân của mình kế thừa lực lượng của ma thần vậy không giống với lúc trước, đầu tiên cái này cũng không sẽ ảnh hưởng đến bản thể tương lai, đồng thời cũng có thể tiếp nhận ma thần nguyên vẹn truyền thừa lực lượng, đạt được cực lớn chỗ tốt, thừa cơ cảm ngộ lực lượng của ma thần chân lý cùng huyền bí. Quan trọng nhất là, tự tính toán cái này ma thần truyền thừa có vấn đề gì, hắn cũng có thể lại để cho phân thân tự bạo, dù sao phân thân của hắn cũng có thể tùy thời lần nữa cô động đi ra. Bất kể như thế nào, đây đều là thập phần thích hợp phương pháp. Thế nhưng mà chủ nhân hiện tại có ba cái phân thân, theo thứ tự là địa ngục kim ô phân thân, thế giới chi thụ phân thân, còn có cái á phân thân, không biết chủ nhân muốn cho cái đó một cái phân thân đi vào tiếp nhận truyền thừa. Thanh Ngư hiếu kỳ hỏi. Cái nào cũng không phải, vì cam đoan không sơ hở tí nào, ta ý định cô động xuất đệ tứ phân thân, lại để cho đệ tứ phân thân đi vào tiếp nhận chân thật ma thần truyền thừa. Hạ Bình nói. Không biết chủ nhân ý định cô động loại nào phân thân. Thanh Ngư hết sức tò mò. Hiện tại Hạ Bình bên người có không ít huyết mạch, ví dụ như hắc động trùng huyết mạch, thao thiết huyết mạch, thi thú huyết mạch, cự long huyết mạch, phượng hoàng huyết mạch, kỳ lân huyết mạch vân vân. Đợi một tí, còn có đủ loại thái cổ di chủng huyết mạch. Có thể nói Hạ Bình bên người huyết mạch thật sự là nhiều lắm, tùy tiện loại nào cũng có thể với tư cách phân thân. Côn bằng phân thân. Hạ Bình nhàn nhạt nói ra bốn chữ to. Côn bằng phân thân. Chẳng lẽ là lần trước tại trụ quan giới chính giữa gặp được cái kia một cổ thần thoại sinh vật thi hài, côn bằng, ta nhớ được lúc kia chủ nhân tựa hồ thừa cơ đã lấy được một ít thần thi côn bằng huyết dịch. Thanh Ngư trừng to mắt, nó bỗng nhiên cũng muốn nổi lên chuyện này. Trước kia tại trụ quan giới thời điểm, Hạ Bình đem thần thi côn bằng phóng xuất ra, này là thần thi đại phát thần uy, đánh cho phần đông thần thú cùng vực sâu yêu ma đều là chật vật chạy thục mạng, thê thảm vô cùng. Đương nhiên song phương đại chiến phía dưới, coi như là này là thần thi cũng là có chỗ tổn thương. Lúc kia Hạ Bình tự điều động rồi cái á phân thân tiến về trước góc nhặt thần thoại côn bằng thi hài chảy ra huyết dịch. Cũng bởi như thế, mới có thể làm cho cái á phân thân đã xảy ra trọng thương. Bất quá đây hết thảy cũng là đáng được đấy, điều này cũng làm cho Hạ Bình đã lấy được thần thoại sinh vật côn bằng huyết dịch, đây chính là thần huyết, kỳ trân quý trình độ quả thực là không cách nào dùng ngôn ngữ đến miêu tả. Bây giờ nghe chủ nhân của mình nói những lời này, tự hồ muốn dùng thần thoại côn bằng huyết dịch làm bản gốc, cô động xuất côn bằng phân thân. Đúng vậy. Hạ Bình gật gật đầu. Có thế chúng ta rất nhanh muốn đi vào bên trong kế thừa chân thật lực lượng của ma thần rồi, còn có thời gian cô động xuất đệ tứ phân thân sao? Thanh Ngư trầm giọng nói. Cái này đơn giản, chỉ cần vận dụng vĩnh hằng thời chung, tại Sơn Hải Kinh chính giữa một bộ phận khu vực đem thời gian chậm lại xuống, ngoại giới đi qua một giây, nội bộ tự đi qua một năm, có một năm thời gian, hoàn toàn có thể cô động xuất côn bằng phân thân. Hạ Bình mỉm cười. Thì ra là thế, xem ra chủ nhân đã sớm đã suy nghĩ kỹ. Quả nhiên là tính toán không bỏ sót. Nghe đến mấy cái này lời nói, Thanh Ngư bừng tỉnh đại ngộ, nó cũng muốn nổi lên cái kia thần khí vĩnh hằng thời chung lợi hại, bất động, chậm chạp, gia tốc thời gian đều là dễ dàng một sự kiện. Dù cho vận dụng loại năng lực này, cần tiêu hao lớn lượng năng lượng, bất quá cái này cũng không coi vào đâu, đối với tài đại khí thô Sơn Hải Kinh mà nói, bất quá là chín trâu mất sợi lông năng lượng mà thôi. Nếu là nguyện ý lời mà nói, Vĩnh Hằng Thời Chung còn có thể đem thời gian chậm chạp tới trình độ nhất định, ngoại giới một giây, nội bộ tựu đi qua trăm năm, đây cũng là hoàn toàn không có vấn đề sự tình. Cho nên, Hạ Bình hoàn toàn có đầy đủ thời gian cô động đệ tứ phân thân. Thanh Ngư cũng là bội phục không thôi, trước kia nó lo lắng sự tình tại chủ nhân của mình xem ra, căn bản không tính một đại sự, trong nháy mắt tựu dễ dàng giải quyết. Chủ nhân, không biết ngươi chừng nào thì bắt đầu cô động đệ tứ phân thân, cần ta hỗ trợ cái gì? Thanh Ngư lập tức hỏi. Miễn cho đêm dài lắm mộng, ta hiện tại mà bắt đầu cô động đệ tứ phân thân, về phần hỗ trợ cái gì, cũng không để cho những người khác tới quấy rầy ta, chuyện này đang mang trọng đại. Hạ Bình trầm giọng nói. Yên tâm chủ nhân, tại Sơn Hải Kinh thế giới, không có bất kỳ người có thể quấy rầy chủ nhân. Thanh Ngư tràn đầy tự tin. Vèo. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không có chậm trễ thời gian, lập tức trở về tới Sơn Hải Kinh thế giới trong đó, đi tới chính mình bình thường bế quan một chỗ trong cung điện, khởi động rồi Vĩnh Hằng Thời Chung lực lượng. Tí tách. Đã nhận được năng lượng khổng lồ bổ sung, Vĩnh Hằng Thời Chung kim đồng hồ bắt đầu chuyển động, từng chút một chuyển động, một cổ vô hình thời không chi lực lập tức khuếch tán đi ra ngoài. Trong khoảnh khắc, phương viên ức vạn dặm thời không đều bị cứng lại xuống, sở hữu tất cả thời gian tốc độ chảy đều bị Vĩnh Hằng Thời Chung lực lượng cải biến, đây quả thực là kinh thiên động địa một loại sức mạnh to lớn. Coi như là vô địch thánh nhân thấy như vậy một màn, cũng là không khỏi sợ hãi thán phục không thôi, thần khí lực lượng kỳ thật đã cùng thần minh lực lượng không có quá lớn khác nhau rồi, đều là bao trùm tại bình thường pháp tắc phía trên. Cũng bởi vì như thế, thần khí mới là đỉnh phong chủng tộc chính thức trấn tộc pháp bảo, thời khắc mấu chốt lập tức có thể thay đổi chiến cuộc, tương đương với kiếp trước địa cầu đạn hạt nhân. Không, có lẽ so đạn hạt nhân cũng không biết cường hoành gấp bao nhiêu lần mới đúng. Rầm rầm. Hạ Bình khoanh chân ngồi xuống, lúc này ngồi dưới đất, theo trên người lấy ra một cái trong suốt cái chai, ở trên chứa một ít đến từ chính thần thoại sinh vật côn bằng chảy xuôi đi ra máu tươi. Những này máu tươi đều là thần huyết, tự hồ tản mát ra thần tính lực lượng, dù cho đi qua ức vạn kỷ nguyên thời gian, coi như là cái kia côn bằng đã chết đi, cũng y nguyên tràn ngập cường đại hoạt tính, cùng với ăn mòn tính. Nếu là bình thường sinh vật bị một giọt thần huyết xâm lấn lời mà nói, lập tức sẽ cải biến huyết mạch trong cơ thể, trở thành thần thoại sinh vật côn bằng thân thuộc, đạt được một bộ phận côn bằng lực lượng. Bất quá tại đại bản nguyên phân thân thuộc vận chuyển phía dưới, hiển nhiên cổ này huyền ảo chi lực càng cao hơn rõ, phân tích rồi côn bằng huyết mạch bí mật, đem cái này huyết mạch lực lượng triệt để dung nhập phân thân chính giữa. Trong chớp mắt, tại Sơn Hải Kinh phiến khu vực này liền đi qua một năm nhiều thời giờ, Hạ Bình không ngừng vận chuyển đại bản nguyên phân thân thuộc, phân tích côn bằng huyết dịch ảo diệu. Giờ khắc này hắn cũng cuối cùng thành công, cô động ra thứ tư cụ phân thân, côn bằng phân thân. Đông. Lập tức một đầu bề ngoài như là cá voi, thân hình khổng lồ vô cùng, bề ngoài tách ra trạm lam sắc quang mang sinh vật, cứ như vậy xuất hiện ở trên hư không trong đó, toàn thân tản mát ra thần thoại khí tức. Đây cũng là trong truyền thuyết côn bằng, tự hồ theo thần thoại kỷ nguyên chính giữa đi tới sinh vật giống như, bất luận kẻ nào chứng kiến như vậy sinh vật đều quỳ bái, như là giống như mộng ảo. Ta là côn bằng. Hạ Bình tâm thần đắm chìm tại côn bằng phân thân trong đó, hắn phát hiện mình hóa thân thành rồi thần thoại chính giữa côn bằng, một cổ cường hoành, cơ hồ không cách nào ức chế lực lượng theo trong cơ thể ở trong chỗ sâu sinh ra đời. Đông. Thân thể của hắn nhẹ nhàng khẽ động, bốn phương tám hướng hư không đều rung động lắc lư mà bắt đầu, tựa như thủy tinh bình thường vỡ vụn, răng rắc rung động, trên người lực lượng chấn động cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Đoán chừng lực lượng như vậy, có thể dễ dàng phá hủy một quả tinh cầu, lại để cho ức vạn dặm hư không hóa thành bột phấn. Chỉ cần là lực lượng của thân thể, tự tuyệt đối với không thua thời đại này, bị vũ trụ bổn nguyên chiếu cố sinh vật, cái á. Nếu như nói thời đại này bị vũ trụ bổn nguyên chiếu cố sinh vật là cái á lời mà nói, như vậy khả năng trước vũ trụ thời đại bị bổn nguyên chiếu cố sinh vật, khả năng tựu là côn bằng. Quá nhanh, quá mạnh mẽ. Về một tiếng, Hạ Bình ý niệm khẽ động, hắn này là côn bằng thân thể lập tức tựu dung nhập rồi hư không trong đó, thân thể mặt ngoài hiện lên rậm rạp chằng chịt côn bằng phù văn, thời không phù văn. Theo thân thể của hắn phát ra trạm lam sắc quang mang, tự hồ cùng bốn phương tám hướng thời không đều hòa thành một thể, không có bất kỳ hư không lực lượng có thể trói buộc được côn bằng thân thể. Nói thật, cái gì mạnh nhất ám sát chủng tộc ảnh sát tộc, còn có không gian thiên phú mạnh nhất chủng tộc hắc động trùng, không gian long mọi việc như thế sinh vật, cùng côn bằng so về không gian thiên phú lời mà nói, quả thực là nhược phát nổ. Lúc này mới là chân chân chính chính thời không chi tử. Không, hẳn không phải là thời không chi tử, phải nói là thời không chúa tể mới là chính xác đấy. Quá mỹ diệu. Hạ Bình sợ hãi thán phục không thôi, hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được chính mình đối với thời không pháp tắc có sâu như vậy khắc cảm ngộ, tại côn bằng huyết mạch lực lượng ảnh hưởng phía dưới, tựa hồ bốn phía không gian đều biến thành một loại đặc thù chấn động. Bốn phương tám hướng hư không lực lượng phản phất đều tại hoang hô tung tăng như chim sẻ, hắn nắm giữ thời không chi lực, thật giống như con cá biết bơi lặn, đây là trời sinh thiên phú thần thông, không cần học, tự nhiên mà vậy đi học sẽ rồi. Cho dù là được xưng có thể ngăn cản thế gian vạn vật thế giới hàng rào, cũng là không cách nào trở ngại Côn Bằng tới lui tuần tra, phản phất chỉ cần nó nhẹ nhàng khẽ động, có thể dung nhập thế giới hàng rào chính giữa. Đối với Côn Bằng mà nói, toàn bộ vũ trụ không gian cùng thời gian đều là một loại đặc biệt chấn động mà thôi. Bất luận cái gì thời không chi lực đều là không cách nào trói buộc Côn Bằng hành động. Vạn pháp bất xâm. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, theo đối với Côn Bằng lực lượng lĩnh ngộ, hắn đồng thời cũng phát hiện thần thoại Côn Bằng vì sao là cái vũ trụ này chính giữa nhất tự do tự tại tồn tại. Cái này không chỉ là bất luận cái gì thời không pháp tắc không cách nào trói buộc thân thể của nó, coi như là bất luận cái gì lực lượng, nếu là công kích được trên thân thể của nó, đều bị Côn Bằng phù văn bắn ngược, bài xích đi ra ngoài. Da của nó bản thân tựu là mạnh nhất phòng ngự pháp bảo, có thể nói là vạn pháp bất xâm. Bất kể là vật lý công kích, vẫn có thể lượng công kích, đều là không cách nào phá vỡ Côn Bằng phòng ngự. Không cách nào trói buộc. Lực lượng bắn ngược. Tuyệt đối với phòng ngự. Đây cũng là vũ trụ nhất tự do tự tại thần thoại sinh vật, Côn Bằng. Trước kia hắn cũng học xong Côn Bằng bộ, Bắc Minh hộ thể công vân, vân, đợi một tí tuyệt thế công pháp, cho Hạ Bình đã mang đến chỗ tốt rất lớn cùng có ích. Nhưng là những công pháp này cũng chỉ là bắt chước Côn Bằng, do đó sáng tạo ra đến công pháp mà thôi, ở đâu so ra mà vượt chính thức thần thoại Côn Bằng. Giờ này khắc này, Hạ Bình mới xem như chính thức lĩnh ngộ đến cái này mấy môn thần thông ảo diệu, đem sở hữu tất cả thần thông lực lượng đều là thông hiểu đạo lý, thậm chí còn đem cái này mấy môn võ đạo thần thông lực lượng tăng lên tới một cái mới cấp độ. Ngoại trừ những năng lực kia bên ngoài, Hạ Bình cũng rất nhanh liền phát hiện Côn Bằng phân thân bụng ở chỗ sâu trong, tựa hồ có một cái hắc động thật lớn. Cái này tựa như thao thiết dạ dày bình thường, có thể chứa vô số thứ đồ vật. Bất luận cái gì vật chất tiến vào cái này bụng chính giữa, đều bị triệt để thôn vệ, luyện hóa, căn bản chính là không đáy. Phản phất cái này dạ dày có thể luyện hóa thế gian vạn vật năng lượng, bên trong ở chỗ sâu trong tràn ngập hỗn độn khí tức, phản phất bất kỳ vật gì tiến vào trong đó, đều bị xoắn giết thành bột mịn. Có lẽ đây cũng là Côn Bằng cường đại như thế một trong những nguyên nhân, có thể thông qua thôn vệ luyện hóa vạn vật đến tăng cường lực lượng của mình. Như vậy có thể tại thân thể từng giây từng phút tồn trữ khổng lồ năng lượng, dốc sức chiến đấu không tha. Côn Bằng lực lượng thật sự là vô cùng cường đại, tiềm lực vô cùng, chỉ sợ cũng không thấp hơn Tổ Long, Phượng Hoàng, thần thoại sinh vật. Hạ Bình cảm giác mình đối với Côn Bằng lực lượng lĩnh ngộ đuổi kịp một tầng, bất quá này là phân thân mới vừa vặn sinh ra đời, ở vào mới sinh trạng thái, xem ra còn cần tiến thêm một bước tăng lên tu vị, mới có thể chịu đựng được ở chân thực ma thần truyền thừa lực lượng. Hắn tự hỏi chính mình bước tiếp theo kế hoạch. Trong chớp mắt, Hạ Bình lại qua tại Sơn Hải Kinh thế giới bế quan một năm thời gian. Trong khoảng thời gian này ở trong, hắn cái này Côn Bằng phân thân cắn nuốt một viên tạo vật quả, đem tạo vật quả năng lượng thông hiểu đạo lý, thoáng cái liền đem tu vị tăng lên tới viễn cổ cảnh, thực lực đã chiếm được cực lớn tăng lên. Giờ khắc này cái này phân thân lực lượng cũng đã không cách nào đạt được tấn chức, đạt đến bình cảnh trạng thái. Là thời điểm đi ra. Hạ Bình mở to mắt, quyết định theo bế quan trạng thái ly khai, nói thật tại vĩnh hằng thời chung lực lượng phía dưới. Cho dù ở cái chỗ này nghỉ ngơi trăm ngàn năm thời gian, ngoại giới cũng chỉ sẽ đi qua một giây. Cho dù hắn tu luyện lại lớn lên thời gian, cũng là không có cái gì quan hệ, bất quá hắn cảm thấy dựa theo thực lực trước mắt, đã đầy đủ đối mặt đủ loại ngoài ý muốn, không cần phải tiếp tục dưới tu hành đi. Đông. Nghĩ tới đây, hắn một bước liền bước ra vĩnh hằng thời chung bao phủ thời không lĩnh vực, đồng thời đã xong vĩnh hằng thời chung lực lượng, phía trên kim đồng hồ cũng bắt đầu tí tách tiêu sái di chuyển đứng lên. Chủ nhân, đã thành công không? Thanh Ngư thoáng cái chú ý tới theo vĩnh hằng thời chung thời không lĩnh vực đi tới Hạ Bình, nó cũng không có đi vào trong đó, dù sao nếu như nhiều sinh linh tiến vào lúc này không lĩnh vực mà nói, sẽ tăng lên trong đó năng lượng tiêu hao. Nó cảm thấy cũng không cần phải đi vào vĩnh hằng thời chung lĩnh vực, lãng phí năng lượng khổng lồ. Bất quá đối với nó cảm nhận mà nói, chẳng qua là một giây thời gian trôi qua mà thôi, căn bản chính là trong nháy mắt chuyện phát sinh. Ừ, đã thành công. Hạ Bình gật gật đầu, lập tức hắn liền đem chính mình Côn Bằng phân thân phóng xuất ra. Bất quá Côn Bằng phân thân cũng không có thể hiện ra bản thể, mà là huyễn hóa thành hình người trạng thái, bộ dáng cùng bản thể giống nhau như đúc. Không hổ là thần thoại Côn Bằng huyết mạch ngưng tụ ra đến phân thân, thật sự là thật lợi hại. Thanh Ngưu cảm giác đến cái này Côn Bằng phân thân, dùng Sơn Hải Kinh khí linh lực lượng, lập tức có thể cảm giác đến cái này Côn Bằng phân thân trong cơ thể huyết mạch khủng bố, tự hồ mơ hồ tản mát ra từng đợt thần tính lực lượng, vượt xa hết thảy thánh nhân sinh linh. Dù cho dựa theo nó tuyệt phẩm thánh khí lực lượng, cũng phân là tích không xuất ra này là Côn Bằng phân thân lực lượng, phản phất bao trùm trên mình, lập tức cái này khiến nó sợ hãi thán phục không thôi. Không biết sự tình có thể hay không rất thuận lợi, bất quá vẫn là thử một chút xem sao. Hạ Bình sờ lên cái cằm, ý niệm khẽ động, lập tức lại để cho Côn Bằng phân thân ly khai Sơn Hải Kinh thế giới, xuất hiện ở cái này chân thực ma thần thần điện chính giữa, mà hắn bản thể thì là ở lại Sơn Hải Kinh thế giới tọa trấn, để phòng bất trắc. Vèo. Trong thời gian ngắn, Côn Bằng phân thân xuất hiện ở thần điện chính giữa, bởi vì ngoại giới giờ phút này bất quá là đi qua một giây mà thôi, cho nên thần điện chính giữa cấm chế trận pháp, cùng với cố định chương trình không có kiểm tra đo lường đi ra bất luận cái gì không đúng. Một giây sau, hắn cũng không do dự, trực tiếp liền bước vào cánh cổng ánh sáng chính giữa. Oanh! Lập tức một hồi không gian biến ảo, vật đổi sao dời, Côn Bằng phân thân lập tức liền xuất hiện ở mặt khác một chỗ thứ nguyên không gian chính giữa, đây là một tòa so vừa rồi cung điện càng thêm to lớn cung điện. Bất quá tòa cung điện này tuy nhiên to lớn rộng lớn, nhưng lại là trống rỗng một mảnh, phản phất là hỗn độn bình thường, khắp nơi đều là hư vô trạng thái, tự hồ cái chỗ này vật gì đều không có. Ừ. Trong thời gian ngắn, Côn Bằng phân thân hé mắt, hắn cảm giác đến tại đây tòa cung điện chính giữa, thình lình xuất hiện một người cao lớn tế đàn, mà ở cái này trên tế đài mặt thì là bày đặt một viên lớn chừng quả đấm huyết sắc kết tinh. Cái này khối huyết sắc kết tinh tản mát ra không gì sánh kịp ma thần khí tức, phản phất chính là ma thần bản thân bình thường, bên trong ở chỗ sâu trong hiện lên hàng tỷ đạo pháp tức thì lực lượng, phản phất cái này huyết sắc kết tinh chính là pháp tắc kết hợp thể. Trong đó phức tạp trình độ, quả thực là vượt xa Hạ Bình tưởng tượng, hắn cảm nhận được cái này khối huyết sắc kết tinh ẩn chứa vô thượng ma thần lực lượng. Tự hồ suốt đời máu huyết cùng tinh hoa đều dung nhập trong đó. Đây là vật gì? Hạ Bình nhịn không được hỏi thăm hệ thống. Chủ ký sinh, đây là chân thực ma thần cuối cùng truyền thừa, phía trên cái kia khối huyết sắc kết tinh chính là chân thực ma thần thần cách. Hệ thống hồi đáp. Thần cách. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, nhịn không được bóp bóp nắm tay. Hắn cảm nhận được hai chữ này tự hồ ẩn chứa không hiểu lực lượng, đại biểu cho ma thần cấp bậc cường giả chính thức huyền bí, cái loại này căn bản không nói đạo lý. Vặn vẹo sự thật pháp tắc đáng sợ năng lượng. Cái gì là thần cách? Hạ Bình hiếu kỳ tới cực điểm, nghĩ đến thêm nữa. Về ma thần lực lượng tin tức, hắn bản năng cảm thấy đây đối với tương lai của mình nhất định là có cực lớn chỗ tốt. Chủ ký sinh thực lực chưa đủ, tạm thời không có quyền hạn biết được. Hệ thống hồi đáp. Cái này. Hạ Bình không biết nói cái gì cho phải, hắn cho là mình tấn thăng đến viễn cổ cảnh, trở thành viễn cổ thánh nhân về sau, có lẽ không có nhiều thứ đồ vật có thể đỡ nổi chính mình. Tại hệ thống quyền hạn cũng có thể là cao nhất. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn còn kém xa lắm đâu. Oanh! Đúng vào lúc này, không đợi Hạ Bình tiếp tục hỏi chút gì thứ đồ vật, hư không ở chỗ sâu trong lập tức truyền đến một hồi thanh âm giống như máy móc, người thừa kế nhân tộc Hạ Bình, mời lên ma thần tế đàn, tiếp nhận chân thực ma thần truyền thừa, đem tay của ngươi giữ tại huyết sắc kết tinh chính giữa. Vèo! Nghe nói như thế, Hạ Bình cũng không có do dự, thân hình hắn lóe lên. Lập tức liền đi tới cái này trên đài cao, đi tới nơi này huyết sắc kết tinh chính giữa, gần như thế khoảng cách, càng làm cho hắn cảm nhận được chính thức ma thần sức mạnh to lớn. Phản phất hắn đứng ở nơi này cái địa phương, chỉ là một đám khí tức, đều đủ để đưa hắn triệt để đè sập, đánh nát hư không, coi như là bất luận cái gì pháp tắc lực lượng đều là không cách nào ngăn cản. Cái gọi là vô địch thánh nhân, tại đây lực lượng của ma thần phía dưới, cũng như cùng con sâu cái kiến bình thường, không chịu nổi một kích. Điều này cũng khó trách lúc trước những cái kia vô địch ác ma bị chết thê thảm như thế, liền một giây thời gian đều ngăn cản không nổi, lập tức đã bị chân thực ma thần lực lượng ăn mòn, bị triệt để hóa đá, hóa thành thạch điêu. Đông. Tối tăm chính giữa, Hạ Bình đã bị cái này huyết sắc kết tinh dẫn dắt, phản phất là không bị khống chế bình thường, hắn duỗi ra tay phải của mình, thoáng cái sẽ đem huyết sắc kết tinh cho giữ tại trong tay. Được côn vớt bằng TTV trên Slack. Oanh. Làm Hạ Bình tay phải cầm chặt cái này huyết sắc kết tinh lập tức, hắn thoáng cái liền cảm giác đến từ nơi này huyết sắc kết tinh bên trong ở chỗ sâu trong, lập tức liền toát ra một đạo ma thần thân ảnh. Đạo này ma thần thân ảnh phản phất vắt ngang tại lịch sử sông dài phía trên người tản mát ra bất tử bất diệt bất hủ khí tức, phản phất là ở giữa thiên địa độc nhất vô nhị tồn tại. Một cổ không cách nào địch nổi ma thần chi lực theo hắn trên người bạo phát đi ra, một đám lại một sợi ma thần lực lượng càng là thẩm thấu Hạ Bình thân thể từng cái nơi hẻo lánh, thậm chí sâu trong linh hồn. Cái này. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, giờ phút này một đạo hư vô, thần thánh thanh âm từ nơi này ma thần thân ảnh chính giữa nói ra. Người thừa kế, đời này ngươi có hay không đã từng nói qua dối, cho dù là lại rất nhỏ nói dối. Một giọng nói ông tác hưởng, vang dội Hạ Bình linh hồn, qua lại chấn động, tự hồ đã có nói là làm ngay lực lượng, bốn phía vũ trụ pháp tắc đều bị cưỡng ép vặn vẹo. Toàn bộ cung điện đều bị cái này của ma thần lĩnh vực bao trùm, phản phất tại ma thần lĩnh vực bao phủ khu vực ở trong. Chỉ có ma thần pháp tắc mới có thể có hiệu lực, mặt khác pháp tắc đều triệt để mất đi hiệu lực. Không có. Hạ Bình tập trung tư tưởng suy nghĩ tĩnh khí, lập tức trả lời đạo. Người thừa kế, đời này ngươi có hay không vi phạm qua lời hứa, cho dù là bé nhất không đáng nói đến lời hứa. Thanh âm kia lần nữa vang lên. Không có. Hạ Bình không chút lựa chọn hồi đáp. Rầm rầm. Lập tức cái này khối huyết sắc kết tinh tách ra vô cùng hào quang, đem Hạ Bình thân thể triệt để bao phủ xuống đến, do ở bên trong ra ngoài, thậm chí là thẩm thấu linh hồn mỗi một chỗ địa phương, mỗi lần một đám linh hồn trí nhớ. Thậm chí đi qua vô tận lịch sử sông dài, đều bày biện ra đến. Bất quá bởi vì Côn Bằng phân thân vừa mới sinh ra, cũng căn bản không có nhiều lịch sử, thậm chí cùng mọi người không sao cả tiếp xúc qua, như vậy kiểm nghiệm trong nháy mắt liền đã xong. Một giây sau, cái này hư vô thanh âm lần nữa truyền ra, kiểm tra đo lường hoàn tất, người thừa kế nói chuyện là thật, thông qua kiểm nghiệm, phù hợp chân thực ma thần truyền thừa chương trình. Trong nháy mắt, cái này khối huyết sắc kết tinh tự hồ sống lại bình thường, hòa tan thành màu đỏ chất lỏng, dọc theo Hạ Bình tay phải, lập tức liền thẩm thấu tiến vào thân thể của hắn. Đón lấy cái này huyết sắc chất lỏng không ngừng nhúc nhích, cuối cùng dung nhập ý thức của hắn biển sâu chỗ, lần nữa ngưng tụ, biến thành một khối huyết sắc kết tinh, tự hồ sáp nhập vào linh hồn của hắn bình thường. Chỉ thấy trán của hắn chính giữa, lập tức hiện lên một khối huyết sắc kết tinh, tản mát ra bất khả tư nghị hào quang, một cổ mạnh mẽ tới cực điểm, vô cùng khổng lồ năng lượng liền từ cái này huyết sắc kết tinh bên trong ở chỗ sâu trong chảy ra đến. Ầm ầm. Lập tức, Hạ Bình cảm nhận được chính mình Côn Bằng phân thân đã chiếm được khổng lồ năng lượng, như là biển rộng bình thường, điên cuồng theo huyết sắc kết tinh chính giữa quán thâu xuống, dũng mãnh vào Côn Bằng phân thân mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Nếu là bình thường thánh nhân mà nói, chỉ sợ sớm đã bị cổ năng lượng này cho triệt để xanh bạo. Nhưng là Côn Bằng phân thân không giống với, bản thân nó chính là thần thoại sinh vật, thể chất có thể so với ma thần, thậm chí vượt xa bình thường ma thần. Cái này huyết sắc kết tinh năng lượng tiến vào Côn Bằng phân thân thân thể, lập tức đã bị hắn vô cùng vô tận, tựa như lỗ đen bình thường dạ dày thôn vệ hấp thu, triệt để làm của riêng. Vốn cái này của ma thần năng lượng ý đồ đưa hắn Côn Bằng phân thân lực lượng không ngừng nhắc đến thăng, nhưng là bởi vì bản thể lực lượng chế ước, nhưng là khiến cho cổ lực lượng này bị gắt gao áp chế tại nơi này cảnh giới. Hơn nữa cái này cổ vô cùng khổng lồ năng lượng, cũng bị Côn Bằng phân thân dễ dàng thôn vệ hấp thu, Côn Bằng phân thân trên người mỗi lần một cái tế bào có thể chứa chính là năng lượng, cũng không biết là những sinh vật khác hơn ít lần. Đặc biệt là dạ dày, càng là tựa như lỗ đen bình thường, đến nhiều ít nuốt nhiều ít. Cuối cùng cái này cổ ma thần năng lượng không cam lòng, cũng chỉ tốt lui trở về cái này huyết sắc kết tinh chính giữa. Bất quá cái này huyết sắc kết tinh là quan trọng nhất cũng không phải cái này cổ ma thần năng lượng, mà là huyết sắc kết tinh bản thân. Nó phản phất là vô số pháp tắc lực lượng tập hợp thể, là đạt được thăng hoa về sau vô thượng kết tinh. Thông qua cái này huyết sắc kết tinh, Hạ Bình cảm giác mình đối với vũ trụ pháp tắc lĩnh ngộ nâng cao một bước, thật giống như mở sách cuộc thi bình thường, trực tiếp sẽ biết các loại bài thi đáp án. Mơ hồ tầm đó, hắn phản phất thông qua cái này huyết sắc kết tinh, đã biết chân thực ma thần đạo, đây là một cái chân thật chi đạo, phá vỡ hết thảy hư ảo, lĩnh ngộ duy nhất chân ngã. Bỏ thiên địa bên ngoài, duy ngã độc tôn. Có ý tứ. Loại cảm giác này tự hồ rất quen thuộc, hình như là lúc trước ta được đến địa ngục kim ô huyết mạch chi lực thời điểm. Hạ Bình hé mắt, hắn phát hiện mình tự hồ thật lâu lúc trước liền cảm thụ qua cái này cổ giống nhau truyền thừa lực lượng, cái kia chính là chính mình vẫn còn là cực kỳ nhỏ yếu thời điểm, thông qua hệ thống lực lượng, đã chiếm được địa ngục kim ô huyết mạch. Bất quá bởi vì có hệ thống áp chế, không đến mức lại để cho địa ngục kim ô huyết mạch chi lực, lập tức liền đem thân thể của mình cho sanh bạo, có thể làm cho tu vi của mình cùng thân thể chậm rãi phát triển. Chậm rãi thích ứng không ngừng cường đại địa ngục kim ô lực lượng. Hiện tại cái này chân thực ma thần lực lượng cũng là như thế. Đang bị hắn Côn Bằng phân thân áp chế về sau, cái này chân thực ma thần thần cách lực lượng cũng co đầu rút cổ đứng lên, về tới thần cách chính giữa, đang dùng chậm rãi tốc độ cải tạo Côn Bằng phân thân thân thể, khiến cho Côn Bằng phân thân chậm rãi thích ứng chân thực ma thần lực lượng. Hơn nữa bởi vì có thần cách lực lượng chỉ dẫn, Côn Bằng phân thân tu luyện tất nhiên sẽ thuận buồm xuôi gió, lại đạt tới chân thực ma thần lực lượng đỉnh phong thời điểm. Cũng sẽ không có bất kỳ bình cảnh đáng nói. Chẳng lẽ nói lúc trước ta thôn vệ cũng là địa ngục kim ô thần cách? Hạ Bình nhịn không được bay lên ý nghĩ như vậy. Giờ phút này, hệ thống tự hồ cũng cảm giác đã đến Hạ Bình ý tưởng, nói, chủ ký sinh, lúc trước chủ ký sinh thôn vệ thực sự không phải là thần cách, mà là trải qua hệ thống rèn luyện, bài trừ tạp chất, triệt để chiết xuất về sau, lấy được chính thức huyết mạch chi lực, cũng không phải tới tự địa ngục kim ô đạo. Cũng sẽ không đối chủ ký sinh tương lai tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Nó tỏ vẻ thần cách cùng hệ thống cung cấp huyết mạch chi lực hoàn toàn bất đồng, là càng thêm thuần túy một loại lực lượng. Về phần vì sao bất đồng, nó sẽ không có giải thích. Hạ Bình gật gật đầu, hắn cũng không có tiếp tục truy vấn, trên thực tế cũng là như thế, tự hồ từng cái ma thần thần cách đều cần khảo nghiệm, cần đạt được trước một đời ma thần tán thành mới có thể kế thừa, tương đương với trước một đời ma thần người thừa kế. Nhưng là hắn đạt được địa ngục kim ô huyết mạch, nhưng là không cần bất luận cái gì khảo nghiệm, trực tiếp liền kế thừa, cái này cùng bình thường ma thần truyền thừa hoàn toàn khác nhau. Có thể nói hắn loại phương pháp này tự hồ càng chiếm tiện nghi, phản phất chiếm hết chỗ tốt, nhưng là không chịu trách nhiệm, không gánh chịu bất luận cái gì nghĩa vụ. Lại qua mấy ngày, Hạ Bình một mực đắm chìm tại luyện hóa chân thực ma thần lực lượng trong quá trình, trải qua hơn ngày luyện hóa, Côn Bằng phân thân coi như là sơ bộ nắm giữ một bộ phận chân thực ma thần lực lượng. Ừ, chỗ này thần điện tự hồ bị ta đã luyện hóa được. Bất quá lại để cho hắn so sánh kinh hỉ chính là, khi hắn đã luyện hóa được cái này khối huyết sắc kết tinh về sau, hắn phát hiện mình cũng nắm trong tay chỗ này chân thật thần điện quyền khống chế, chính mình biến thành chỗ này thần điện chủ nhân. Tự hồ chỗ này thần điện bản thân chính là một kiện cực kỳ mạnh mẽ pháp bảo, dù sao đây chính là chân thực ma thần phủ đệ, nếu như chưa đủ cường đại mà nói, làm sao có thể tiếp nhận được chân thực ma thần lực lượng, làm sao có thể trải qua hàng tỷ kỷ nguyên đều không có mục nát, vẫn như cũ giống như lúc trước mới xây tạo như vậy. Hơn nữa chỗ này thần điện bản thân chính là dùng này cái thần cách lực lượng vì nguồn năng lượng, cái này chân thực ma thần thần cách thông qua thôn vệ địa ngục bổn nguyên lực lượng, khiến cho thần điện phòng ngự cấm chế trận pháp, thủy chung đều có thể bảo trì toàn thịnh thời kỳ. Dù cho trải qua vô số kiếp nạn, cũng vẫn như cũ chắc chắn, không có bất kỳ ngoại lực có thể phá hư. Được côn vớt bằng TTV Translat. Không cách nào di động. Bất quá rất nhanh Hạ Bình liền phát hiện chính mình không cách nào di động cái này chân thật thần điện. Tự hồ chỗ này thần điện đã sớm cùng chỗ này không gian hòa thành một thể, bị triệt để cố định ở cái địa phương này. Cho dù hiện tại hắn là chỗ này thần điện chủ nhân, có thể khống chế nơi đây cấm chế trận pháp, tùy ý khống chế cửa ra vào, nhưng lại không cách nào đem tòa cung điện này dịch chuyển đi ra ngoài. Hơn nữa nếu là mình Côn Bằng phân thân nếu là bởi vì ngoài ý muốn tử vong, cái này chân thực ma thần thần cách cũng sẽ lần nữa phản hồi cái này chân thật thần điện chính giữa, chờ đợi kế tiếp nhiệm chân thực ma thần. Có thể nói hắn Côn Bằng phân thân chỉ là chân thực ma thần người kế nhiệm mà thôi, cũng không phải trưởng khống giả. Có lẽ chờ hắn triệt để khống chế thần cách lực lượng về sau, mình mới có thể đối chỗ này thần điện tùy ý xử trí, bất quá trước mắt mà nói, hắn tạm thời còn không có loại năng lực này. Ừ, đây là cái gì? Nhưng là Hạ Bình nhưng là phát hiện chỗ này thần điện hạch tâm ở chỗ sâu trong có một viên màu đen hỗn độn hình cầu, viên này hỗn độn hình cầu vô cùng kỳ lạ, tựa hồ còn tồn trữ khổng lồ chân thực ma thần lực lượng. Hàng tỷ sợi ma thần năng lượng như là hỗn độn giống như tại cuồn cuộn, vô cùng thần bí huyền ảo, sâu không lường được, khiến lòng run sợ không thôi. Những cái kia năng lượng nhưng thật ra là chân thật thần điện thông qua thần cách thôn vệ địa ngục nguyên lực vô số kỷ nguyên lưu lại xuống tích lũy, có thể phát huy trình độ nhất định chân thực ma thần lực lượng. Cũng chính bởi vì có lực lượng như vậy, cho nên mới có thể ở thần điện chính giữa tiến hành khảo hạch, đem những cái kia ý đồ phá hư thần điện địch nhân triệt để diệt trừ. Tan thành mây khói. Dù cho ma thần cũng đúng cái này chân thật thần điện lực lượng phòng ngự sợ hãi không thôi. Lại qua mấy ngày. Có ý tứ, đây là chân thực ma thần năng lực. Theo Hạ Bình cẩn thận nghiên cứu chỗ này chân thật thần điện, ánh mắt hắn lộ ra một tia tinh quang, rốt cục bị hắn nghiên cứu ra về chân thực ma thần một bộ phận năng lực, đây là tương đối kinh khủng năng lực. Loại thứ nhất năng lực, gọi là hóa giả vì thực. Phàm là chân thực ma thần theo như lời nói tất định là thực, dù là lúc trước là giả, nhưng là chân thực ma thần nói ra về sau. Chuyện này cũng nhất định cũng sẽ hóa thành chân thật. Ví dụ như chân thực ma thần tại cái nào đó tiểu thiên thế giới, nói cái thế giới này chỉ có nam nhân có thể sanh con, nữ nhân không thể sinh, như vậy nam nhân liền tất nhiên sẽ sanh con, nữ nhân liền tuyệt đối không thể sinh, cưỡng ép cải biến vật chất cùng tánh mạng quy luật. Ví dụ như thần đi vào một chỗ cổ xưa gia tộc, gặp được một cái cổ xưa gia tộc người thừa kế, nói thẳng người này là tên ăn mày, mà hắn mới thật sự là người thừa kế, như vậy thần sẽ trở thành chính thức người thừa kế. Vốn là người thừa kế sẽ trở thành bên đường tên ăn mày, tất cả mọi người trí nhớ đều bị sửa đổi, hóa giả vì thực. Lại ví dụ như chân thực ma thần đi vào sự thật vũ trụ, nói mình là nhân tộc đứng đầu, như vậy hắn tất nhiên trở thành nhân tộc đứng đầu, theo hắn sinh ra, phát triển, lại đến đỉnh phong hư giả trí nhớ đều khắc vào đi tất cả tánh mạng trong trí nhớ, không có bất kỳ người nào sẽ hoài nghi, cưỡng ép thay đổi nhân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bả chi tuyến. Toàn bộ vũ trụ tánh mạng đều cho rằng người này là nhân tộc đứng đầu. Có thể nói đây là so miệng vàng lời ngọc còn đáng sợ hơn năng lực. Cái này, chính là lực lượng của ma thần. Hạ Bình đồng tử co rút lại, thân thể đều là run rẩy không thôi, hắn coi như là minh bạch vì sao thần minh phía dưới người, coi như là thánh nhân cũng tốt, phàm nhân cũng thế, tại ma thần cấp bậc cường giả trước mặt là như thế không chịu nổi một kích, đều là như là bụi bặm bình thường. Nếu chỉ có vậy ma thần đi vào sự thật vũ trụ, tùy tiện đi vào một cái đỉnh phong chủng tộc, đều có thể dễ dàng đem một cái đỉnh phong chủng tộc hủy diệt, tựa như bóp chết con sâu cái kiến bình thường. chỉ cần là như thế này, sửa đổi trí nhớ, sửa đổi sự thật, thay đổi nhân quả lực lượng, cũng đủ để làm cho người ta khiếp sợ. Đây là thánh nhân cũng thì không cách nào tưởng tượng ma thần lực lượng. Cái gì pháp tắc đều không thể ngăn cản. Nếu như chân thực ma thần đi vào nhân tộc chính giữa, trực tiếp thi triển loại này ma thần lực lượng, đem chính mình thay thế thành vạn người kính ngưỡng nhân tộc đứng đầu, như vậy nó có thể dễ dàng hủy diệt nhân tộc. Dù sao ai có thể đủ hoài nghi vị này vạn người kính ngưỡng, đã từng vô số lần cứu vớt nhân tộc đứng đầu lại là ma thần, chỉ cần là như vậy quyền lực, có thể đùa bẩn chư thiên sinh linh. Đương nhiên nếu là liên quan đến nhân quả càng nhiều, cần tiêu hao chân thực ma thần lực lượng cũng liền càng nhiều, giống như vậy sửa đổi chư thiên vạn giới, vô số sinh linh trí nhớ, cần tiêu hao năng lượng cũng là tương đối kinh khủng. Bất quá đối với cực hạn trạng thái chân thực ma thần mà nói, làm được loại chuyện này thật sự là rất đơn giản, không đáng kể chút nào. Loại thứ hai năng lực. Hạ Bình hé mắt, vừa rồi chỉ là chân thực ma thần loại thứ nhất năng lực mà thôi, nó còn có loại thứ hai năng lực, cái kia chính là nói dối thế giới. Đem nói dối lặp lại một vạn lần, đó chính là chân thật. Một cái nói dối, tin tưởng nhiều người, vậy liền sẽ hóa thành sự thật. Ba người thành hổ, miệng nhiều người sói chảy vàng. Tại đây tốt ma thần chi lực bao phủ phía dưới, những cái kia tại trên phố truyền tới lời đồn đãi chuyện nhảm, coi như là giả dối, nhưng là tin tưởng nhiều người, như vậy chuyện này tất nhiên sẽ trở thành chân thật. Ví dụ như cái nào đó địa phương truyền lưu lấy xuất quỷ nhập thần, bất tử bất diệt giết người quỷ truyền thuyết, mặc dù là giả dối, nhưng là tin tưởng nhiều người, cái này giết người quỷ sẽ trở thành sự thật, theo nói dối thế giới chính giữa đi ra. Loại năng lực này có thể đem thế gian vô số địa phương truyền lưu truyền thuyết, thần thoại, cổ tích, quỷ câu chuyện, khủng bố câu chuyện, ngụ ngôn, nói dối, đều hóa thành sự thật, theo hư giả chính giữa, chiết, có giống như đi ra, cái này chính là nói dối thế giới. Phàm là bị, chiết, có giống như đi ra sinh vật, hoặc là vật thể, đều tự động trở thành chân thực ma thần thân thuộc, bị chân thực ma thần điều khiển. Cho nên, cũng có không ít tánh mạng đem chân thực ma thần chỗ thống trị quốc gia xưng là cổ tích quốc gia, thần thoại thế giới. Loại thứ ba năng lực, đó chính là ma thần lời hứa. Hạ Bình nắm chặt lại nắm đấm. Một khi cùng chân thực ma thần đạt thành hứa hẹn, liền tuyệt đối không cho phép đổi ý, cam đoan tuyệt đối công bình. Phàm là nói dối mọi người sẽ gặp báo ứng, vi phạm hứa hẹn mọi người sẽ chết. Cũng chính bởi vì loại năng lực này, cho nên tại ma thần thời đại, chân thực ma thần cũng coi là trung lập ma thần, vô số tánh mạng đều hướng chân thực ma thần cầu xin khế ước, với tư cách công bình cam đoan. Thậm chí ma thần đẳng cấp tánh mạng, cũng cần thỉnh cầu chân thực ma thần hỗ trợ, bởi vì này của lực lượng đối với ma thần cũng có được ngang nhau tác dụng. Không phân biệt bất luận cái gì tánh mạng, đối xử như nhau. Dù sao tại địa ngục thế giới chính giữa, nói dối thật sự là quá thường gặp, ai cũng sẽ không tin tưởng ma quỷ mà nói, cho dù là ma thần cũng là như thế, có thể bảo chứng lẫn nhau tầm đó tín nhiệm, liền chỉ có chân thực ma thần khế ước. Mà cái này chân thực ma thần khế ước càng nhiều, như vậy chân thực ma thần lực lượng cũng liền càng cường đại, tốc độ phát triển cũng sẽ càng nhanh. Quá mạnh mẽ. Hạ Bình sợ hãi thán phục không thôi. Mạnh mẽ như thế ma thần trong mắt hắn quả thực chính là vô địch tồn tại, cho dù là tại rất nhiều ma thần chính giữa, cái này chân thực ma thần cũng có thể là đệ nhất đẳng tồn tại. Nhưng là ngay cả như vậy, chân thực ma thần cũng vẫn như cũ vẫn lạc, rốt cuộc là cái gì lực lượng có thể làm cho chân thực ma thần vẫn lạc, hắn thật sự là không cách nào suy nghĩ cẩn thận điểm này. Bất quá điều này cũng làm cho hắn đối lực lượng dâng lên một tia kính sợ, mặc kệ thực lực đến hạng gì cảnh giới, cái vũ trụ này đều một mực có so với chính mình càng cường đại hơn tồn tại. Phải mọi sự đều muốn chú ý cẩn thận, không thể lật thuyền trong mương. Ngoại trừ cái này ba loại năng lực bên ngoài, Hạ Bình không còn có thăm dò đưa ra hắn năng lực, có lẽ là thực lực của hắn còn chưa đủ, tạm thời không có đào móc ra càng thêm mạnh mẽ lực lượng. Những năng lực này hoàn toàn có thể tại côn bằng phân thân trên người thi triển đi ra, bất quá phát huy được uy lực, tự không khả năng giống như ma thần bình thường cường đại, nhiều lắm thì có thể ảnh hưởng đến viễn cổ thánh nhân trở xuống đích cường giả. Bất quá tồn trữ tại trong thần điện bộ phận chỗ sâu ma thần lực lượng không giống với, nó bản chất chính là chân thực ma thần lưu lại xuống, nhất bản chất lực lượng, trải qua tích lũy hàng tỷ kỷ nguyên, khiến cho cổ năng lượng này trở nên tương đối cường đại. Hạ Bình hoàn toàn có thể mượn nhờ trong thần điện ma thần năng lượng, phát huy ra chân thực ma thần toàn thịnh thời kỳ một bộ phận lực lượng, bất quá bởi vì này chút ít ma thần năng lượng chỉ đầy đủ hắn sử dụng 3 lượt. Nếu như 3 lượt sử dụng hoàn tất, như vậy trong thần điện bộ phận ma thần năng lượng sẽ tiêu hao hầu như không còn. Chỉ có thể là cho rằng đòn sát thủ đến sử dụng. Ừ. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, thần trí của hắn cảm giác đến một cổ không hiểu vĩ đại ý chí tựa hồ theo hư không ở chỗ sâu trong quán thâu mà đến, đã phá vỡ thần điện cấm chế trận pháp, trực tiếp đến ý thức của mình điển. Lập tức, một đạo hư vô thanh âm truyền lại mà đến, ma thần người thừa kế, mời cứu cứu thanh liên địa ngục. Ngươi là ai? Hạ Bình lắp bắp kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới rõ ràng còn có tồn tại lại có thể phá vỡ thần điện cấm chế, trực tiếp đến bên cạnh mình. Hắn có thể cảm nhận được cùng mình đối thoại chính là một cái vĩ đại ý chí, mênh mông vô biên. Ta là Thanh Liên Địa Ngục bổn nguyên ý chí. Hư vô tồn tại hồi đáp. Cái gì? Hạ Bình hé mắt, hắn thật sự là có chút giật mình, bởi vì lúc trước hắn coi như là dung hợp một ít sơ đẳng địa ngục vị diện, tuy nhiên coi như là cảm nhận được những thứ này địa ngục vị diện bổn nguyên cường đại, nhưng là không có tự mình ý chí. Nhưng này cao đẳng địa ngục vị diện không giống với, lại có chính mình hơi yếu ý chí, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Vì sao phải ta cứu vớt Thanh Liên Địa Ngục? Hạ Bình dò hỏi, hắn một mực dừng lại ở ma thần di tích chính giữa, cũng không biết ngoại giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hư không quái vật đã công phá Thanh Liên Địa Ngục phòng ngự, hàng tỷ đầu hư không quái vật sát nhập Thanh Liên Địa Ngục chính giữa, vô số ác ma tử vong, những thứ này hư không quái vật đang tại thôn vệ Thanh Liên Địa Ngục bổn nguyên, nếu như không ngăn cản mà nói, Thanh Liên Địa Ngục sẽ triệt để tan vỡ, bị những thứ này hư không quái vật thôn vệ hầu như không còn. Hư vô tồn tại trầm giọng nói. Oanh. Trong thời gian ngắn, Hạ Bình cảm thấy mình ý thức hải bỗng nhiên tầm đó nổ tung, khổng lồ tin tức hình ảnh truyền lại mà đến, lập tức lần lượt xuất hiện ở ý thức hải ở chỗ sâu trong lập lòe. Lập tức hắn tự hồ thấy được nguyên một đám chân thật hình ảnh. Hơn trăm triệu đầu, không, là mấy chục ức, mấy trăm ức đầu hư không quái vật từ đằng xa hư không phi hành mà đến, chậm rạp chằng chịt, số lượng to lớn đến hầu như không cách nào tính toán. Mỗi lần một đầu hư không quái vật đều là bất tử bất diệt, hung hãn không sợ chết tồn tại. Chúng tre già mang mọc, điên cuồng phá hư Thanh Liên Địa Ngục cấm chế trận pháp. Dù cho Thanh Liên Địa Ngục rất nhiều ác ma cố hết sức chống cự, nhưng là chỉ là ngăn cản mấy ngày công phu, sẽ thấy cũng ngăn cản không nổi, thoáng cái đã bị những thứ này hư không quái vật công phá. Kết quả Thanh Liên Địa Ngục vô số ác ma đều bị hư không quái vật tàn sát không còn, tử thương vô số, liền vô địch cảnh ác ma đều là tử thương hơn phân nửa, thái cổ cảnh ác ma thì càng thêm không cần phải nói. Giờ phút này toàn bộ Thanh Liên Địa Ngục đều là sanh linh đồ thán. Một khối lại một khối lục địa bị hư không bọn quái vật phá hư, Thanh Liên Địa Ngục bổn nguyên đều bị những thứ này hư không quái vật điên cuồng thôn vệ, đại địa đều đã xảy ra rên rỉ cùng kêu rên. Tiếp tục như vậy xuống dưới mà nói, toàn bộ Thanh Liên Địa Ngục đều bị phá diệt không còn, biến mất tại địa ngục chính giữa. Đúng là bởi vì này loại tình huống, khơi dậy Thanh Liên Địa Ngục cuối cùng sinh tồn bản năng, vô số chết đi ác ma, chúng chết đi về sau không cam lòng ý chí ngưng tụ, tìm kiếm lấy duy nhất sinh cơ. Chúng cảm giác đã đến đạt được ma thần truyền thừa Hạ Bình tồn tại, lập tức liền đem hết toàn lực, phá vỡ vô số cấm chế trận pháp. Theo xa xôi thời không phần cuối cùng Hạ Bình đối thoại. Thì ra là thế. Hạ Bình cảm giác đến những thứ này hình ảnh, hắn cũng lập tức đã minh bạch những ngày này đến cùng xảy ra chuyện gì, nguyên lai khi hắn đạt được ma thần truyền thừa chính là cái kia nháy mắt, tự hồ hư không bọn quái vật liền đối Thanh Liên Địa Ngục phát khởi tổng tiến công. Vốn Thanh Liên Địa Ngục liền ở vào dưới gió, lúc trước càng là bởi vì chính mình quan hệ giết chết mấy chục tôn vô địch cảnh ác ma, cái này tương đương với thật lớn suy yếu Thanh Liên Địa Ngục chiến lực. Kết quả có thể nghĩ, Thanh Liên Địa Ngục ác ma dễ dàng sụp đổ, tử thương vô số. Mà những cái kia cao đẳng ác ma, thái cổ cảnh phía trên ác ma thấy tình thế không ổn, chúng lập tức bỏ chạy rời Thanh Liên Địa Ngục, chỉ để lại những cái kia không có chạy trốn năng lực ác ma. Dù sao những cái kia thái cổ ác ma cùng vô địch cảnh ác ma đều là có thể ở hư không chính giữa sinh tồn, dù cho Thanh Liên Địa Ngục không cách nào sinh tồn. Chúng cũng có thể tiến về trước những thứ khác cao đẳng địa ngục vị diện, sẽ không để cho mình ở trên một thân cây treo cổ. Không có những thứ này cao đẳng ác ma ngăn cản ở phía trước, còn dư lại ác ma thì càng thêm không phải là đối thủ, đối mặt như là thủy triều, châu chấu bình thường hư không quái vật, Thanh Liên Địa Ngục ác ma cơ hồ bị tàn sát không còn. Giờ phút này toàn bộ Thanh Liên Địa Ngục đều là tiếng kêu than dậy khắp trời đất, tử thương vô số. Khó trách ta bỗng nhiên tầm đó cảm giác mình trên người vận rủi chi lực gia tăng thật lớn, nguyên lai đã chết nhiều như vậy ác ma. Giờ phút này, Hạ Bình cũng cảm giác đến trên đầu mình quả thực là mây đen che đỉnh, vô cùng vô tận tai nạn tụ tập tại chính mình trên đầu, quả thực chính là vận rủi vòng xoáy trung tâm. Từng sợi tai nạn khí tức ngưng tụ thành thực chất, mây đen ở chỗ sâu trong, có vô số ác quỷ, khô lâu tại cuồn cuộn, gào thét, phản phất là chết đi vô số oan hồn hội tụ cùng một chỗ, tràn ngập vô tận hận ý cùng oán niệm. Không hề nghi ngờ, các loại những cái, kia hư không quái vật đem trọn cái Thanh Liên Địa Ngục bổn nguyên thôn vệ không còn về sau. Kế tiếp địch nhân nhất định là chính mình, đây là vận rủi chi lực chỉ dẫn. Mặc kệ chính mình chạy trốn tới địa phương nào, những thứ này hư không quái vật cũng sẽ ở vận rủi chi lực chỉ dẫn hạ gặp được chính mình. Phải nghĩ cái biện pháp giết chết bọn này hư không quái vật mới được, bằng không mà nói, kế tiếp cái chết chính là ta. Hạ Bình sờ lên cái cằm, nói thật hiện tại hắn đã cùng Thanh Liên Địa Ngục vinh nhục cùng, dù sao hắn chân thân chính là tại ma thần di tích chính giữa, chính là tại Thanh Liên Địa Ngục chính giữa, trốn không có thể trốn. Dù cho chính mình ly khai ma thần di tích, bên ngoài cũng là một đám hư không quái vật tại trông coi, không giết chết những thứ này hư không quái vật, hắn sẽ không biện pháp từ nơi này an toàn ly khai. Trợ giúp cái này Thanh Liên địa ngục, chính là đang giúp trợ chính mình. Bất quá nhiều như vậy hư không quái vật có lẽ như thế nào giết, liền vô địch ác ma cũng đỡ không nổi, chẳng lẽ ta có thể chống đỡ được ư? Hạ Bình rất hoài nghi điểm này. Cái kia Thanh Liên địa ngục ý chí tự hồ cảm giác đã đến Hạ Bình ý tưởng, mở miệng nói, chân thực ma thần người thừa kế xin không cần lo lắng điểm này, chỗ này lực lượng thần điện vượt quá tưởng tượng, nếu là ngươi hơi chút dẫn động chỗ này lực lượng thần điện, lập tức có thể phát huy ra bất khả tư nghị thần thông, hoàn toàn có thể đối phó bọn này hư không quái vật. Giờ phút này, Thanh Liên địa ngục chính giữa. Vô số hư không quái vật đã triệt để chiếm lĩnh chỗ này địa ngục, chúng như là châu chấu bình thường lang thang Thanh Liên địa ngục các nơi địa phương. Đang tại điên cùng bắt giết vẫn như cũ còn sót lại tại Thanh Liên địa ngục ác ma, cùng với thôn vệ Thanh Liên địa ngục bổn nguyên. Toàn bộ Thanh Liên địa ngục đều bày biện ra gào thét trạng thái, tựa như bị vô số cự trùng hút máu bình thường, khắp nơi đều bày biện ra tan hoang trạng thái, tựa hồ sắp sụp đổ hủy diệt tựa như. Cạc cạc, bọn này ngu xuẩn ác ma, rõ ràng cho rằng bằng vào cao đẳng địa ngục vị diện có thể ngăn cản chúng ta hư không quái vật nhất tộc, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Đánh một chút cũng không có mấy năm, hôm nay chúng ta cuối cùng thành công. Chỉ cần cắn nuốt cái này Thanh Liên địa ngục bổn nguyên lực lượng, chúng ta hư không quái vật nhất tộc lực lượng sẽ gia tăng thật lớn. Nhanh, rất nhanh, chỉ cần không ngừng tấn công xong đi, toàn bộ địa ngục thế giới đều đưa về chúng ta hư không quái vật trong túi, cái thế giới này cuối cùng là chúng ta, dù ai cũng không cách nào cướp đi. Khạch khạch, sờ, thôn vệ địa ngục bổn nguyên cảm giác thật sự là quá mỹ diệu, thật muốn tiếp tục thôn vệ đại lượng cao đẳng địa ngục vị diện, đây quả thực là vô thượng mỹ vị. Cái này Thanh Liên địa ngục tự hồ còn sót lại không ít ác ma, có một chút cá lọc lưới. Bất quá là tiễn đủ chi ngứa mà thôi, chờ chúng ta đem Thanh Liên địa ngục bổn nguyên thôn vệ không còn, toàn bộ Thanh Liên địa ngục đều triệt để hủy diệt, tất cả sinh vật đều không còn tồn tại. Nhưng này tọa địa ngục chính giữa tự hồ còn có một tọa ma thần di tích, bên trong có mạnh mẽ thần bí ma thần lực lượng, thậm chí còn có sông Hoàng Tuyền tồn tại, có lẽ có thể thăm dò một phen. Không nên đi qua, quên lúc trước thê thảm đau đớn dạy dỗ ư. Lèm nhèm nhưng tiến vào cái kia ma thần di tích, kết quả dẫn đến chúng ta hư không quái vật nhất tộc tổn thất vô cùng nghiêm trọng, tử thương vô số, không thể tiến vào trong đó, khiến cho nó tồn tại a. Hoàn toàn chính xác, không nên phức tạp, mục đích của chúng ta là hủy diệt chỗ này Thanh Liên địa ngục, công chiếm một bộ phận địa ngục vị diện, còn lại sự tình cũng đừng có quá nhiều để ý tới. Thế nhưng là lần này đánh, tự hồ vẫn như cũ lại để cho một ít ác ma chạy đi, cũng không có đem những thứ này cao đẳng ác ma đều giết chết. Không có sao. Thông vệ địa ngục bổn nguyên mới là trọng yếu nhất, chỉ cần những thứ này địa ngục vị diện toàn bộ biến mất, như vậy những thứ này ác ma sẽ không có bất luận cái gì dung thân chỗ. Đợi một thời gian, chúng sẽ không có đất cắm dùi, đến lúc đó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói không sai, chúng cho là mình chạy đi có thể mọi sự đại cát, nhưng là thật tình không biết tử vong là chuyện tất nhiên tình, là chuyện sớm hay muộn, không có địa ngục vị diện bảo hộ, những thứ này ác ma không có chỗ ẩn thân, sớm muộn bị chúng ta toàn bộ thông vệ. Gia Chi không còn cộng lông đem yên phụ, những thứ này ác ma không hiểu điểm này, bại vong đó là chuyện sớm hay muộn. Rất nhiều hư không quái vật đều nghị luận, hư không ở chỗ sâu trong hiển hiện từng đợt đặc biệt chấn động, chúng đang tại nói xong hư không lời nói, đây là chúng chỉ có ngôn ngữ. Bởi vì này chút ít đặc biệt chấn động rất khó bị đám ác ma phát giác được, cũng là không cách nào nghe được, cho nên đám ác ma liền cho rằng những thứ này hư không quái vật căn bản sẽ không nói chuyện. Trên thực tế chúng không phải không rất biết nói chuyện. Chẳng qua là khinh thường cùng ác ma trao đổi mà thôi, tại chúng trong mắt ác ma chính là con mồi, bị nuôi nhốt tại một chỗ gia súc. Ầm ầm. Ở nơi này cái lập tức, một cổ khủng bố, đáng sợ, thần bí, cao quý, cổ xưa khí tức thoáng cái liền bao trùm toàn bộ Thanh Liên địa ngục, do ở bên trong ra ngoài, trải rộng hàng tỷ năm ánh sáng khu vực. Tất cả tiến vào Thanh Liên địa ngục hư không bọn quái vật lập tức liền cảm thấy từng đợt tim đập nhanh, từ trong tâm ở chỗ sâu trong hiển hiện nghiêm nghị thần sắc. Tự hồ mình bị lực lượng của ma thần nhìn chằm chằm vào bình thường. Hư không ở chỗ sâu trong, một cái ma thần con mắt dưới cao nhìn xuống, lạnh lùng vô tình, xem vạn vật vi sô cẩu, tất cả hư không quái vật thân thể đều tại phát lạnh, tự hồ giờ khắc này thời không đều bị đóng kết bình thường. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Ma thần, đây là lực lượng của ma thần. Đáng giận a, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không phải nói Thanh Liên địa ngục không có ma thần lực lượng tồn tại ư? Tại sao lại xuất hiện loại này ngoài ý muốn? Đến tột cùng là ai xúc động ma thần chi lực? Là ai, đến tột cùng là ai muốn đối phó chúng ta? Phần đông hư không quái vật lập tức hoảng sợ bất an, bối rối không thôi, cổ lực lượng này hằng cổ, cao quý, bao trùm hết thảy tánh mạng phía trên, tự hồ thẩm thấu vô số vũ trụ phát tắc. Dù cho chúng được xưng là bất tử bất diệt quái vật, nhưng là đối mặt cái này cổ xưa lực lượng của ma thần, vẫn là kinh hồn bạc vía, có gan đến từ trên linh hồn rung động, hoảng sợ không thôi. Giờ khắc này, cho dù chúng muốn chạy trốn ra Thanh Liên địa ngục đó cũng là chuyện không thể nào, tự hồ toàn bộ Thanh Liên địa ngục đều bị một cổ ma thần lực lượng lĩnh vực bao vây lại, tạo thành chỉ có không gian vũ trụ. Mà cái này ma thần chi nhãn, chính là đến từ ma thần di tích, chân thật thần điện Hạ Bình thi triển đi ra, hắn mượn nhờ ma lực lượng thần điện, thi triển ra chân thực ma thần một bộ phận lực lượng, thi triển ma thần lĩnh vực, mục đích đúng là vì đem những thứ này hư không quái vật toàn bộ xoắn giết. Tuy nhiên lãng phí một lần đòn sát thủ cơ hội rất đáng tiếc, nhưng là hiện tại cũng là có chút bất đắc dĩ. Nếu không phải đem những thứ này hư không quái vật toàn bộ tiêu diệt mà nói, chỉ sợ hắn cũng không cách nào từ nơi này ly khai. Lập tức một đạo thanh âm giống như máy móc theo hư không truyền lại xuống, truyền lại đến mỗi lần một đầu hư không quái vật ý thức hải ở chỗ sâu trong, các ngươi là ai, đến từ nơi nào? Cái này cổ tối tâm chính giữa thanh âm thẩm thấu những thứ này hư không quái vật linh hồn mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, đây là tới tự linh hồn thanh âm, coi như là không tinh thông lẫn nhau ngôn ngữ, cũng có thể nghe được ý thức của đối phương. Chúng vô ý thức đã nghĩ trả lời. Có thể tại nơi này nháy mắt, một pho tượng hư không quái vật thủ lĩnh giật mình tỉnh lại, gầm lên một tiếng, không thể nói, các ngươi đây là muốn chết phải không? Cái gì? Tất cả hư không quái vật đều là giật mình tỉnh lại, kinh hãi không thôi, linh hồn của bọn nó bị rơi xuống mạnh mẽ thần cấm, tuyệt đối không thể tiết lộ lai lịch của mình mảy may. Nếu như nói đi ra ngoài, cho dù là không có ý thức, đều lập tức bị cấm chế lực lượng giết chết, đây là tuyệt đối cấm chế. Trên thực tế cũng là bởi vì nguyên nhân này, cho nên chúng mới bất hòa đám ác ma trao đổi, sợ tại trao đổi trong quá trình bị để lộ về hư không quái vật đại lượng tin tức, do đó xúc động linh hồn cấm chế. Lập tức, nguyên một đám hư không quái vật nhắm lại vả vào mồm, không dám tiết lộ ra mảy may khí tức. Nhưng là đây cũng là Hạ Bình muốn nhìn đến. Tại chân thực ma thần lĩnh vực phía dưới, phàm là bị chân thực ma thần chất vấn tánh mạng, không thể không trả lời, cũng không có thể nói dối, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cướp đoạt tánh mạng, hóa thành thạch điêu, đây là nhân quả pháp tắc chi lực. Rầm rầm. Trong khoảnh khắc, tất cả ngậm miệng không nói hư không quái vật chúng nhưng là hoảng sợ phát hiện, một cổ vô hình mạnh mẽ ma thần chi lực thẩm thấu thân thể của bọn nó mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, thậm chí tiến vào linh hồn chính giữa. Răng rắc vài tiếng, chúng mở to hai mắt, thình lình phát hiện mình thân thể bày biện ra hóa đá trạng thái, không đợi chúng làm ra bất luận cái gì phản kháng, cả người đều biến thành một tòa trông rất sống động thạch điêu. Lập tức, hàng tỷ tòa thạch điêu cứ như vậy mọc lên san sát như rừng tại Thanh Liên địa ngục mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Đáng chết, đây là chân thực ma thần lực lượng. Một pho tượng hư không quái vật thủ lĩnh sắc mặt đại biến, nó thoáng cái liền nhớ lại tới đây là đến từ chân thực ma thần lực lượng kinh khủng, tại đây tốt chân thực ma thần lĩnh vực phía dưới, bất luận cái gì tánh mạng cũng không cho phép nói dối, đã bị chân thực ma thần hỏi thăm cũng không thể ngậm miệng không nói. Nếu là vi phạm trong đó hạng nhất quy định, mặc kệ thực lực như thế nào, cho dù là cùng giai ma thần, cũng sẽ bị cướp đoạt tánh mạng, triệt để hóa đá, đây là không nói đạo lý một loại ma thần lực lượng. Tại sao có thể như vậy? Vì sao có ác ma kế thừa chân thực ma thần lực lượng, không phải nói cái này truyền thừa căn bản không có bất luận cái gì tánh mạng có thể kế thừa ư? Vì sao còn có thể xuất hiện lần nữa? Một pho tượng hư không quái vật hét trầm lên. Nó cảm nhận được hư không ở chỗ sâu trong không chỗ nào không có chân thực ma thần lĩnh vực chi lực, cái loại này hóa đá chi lực tựa hồ sắp lan tràn đến thân thể của mình chính giữa, đem nó hóa thành thạch điêu. Giờ phút này chân thực ma thần lực lượng quả thực là bật hết hỏa lực, bao trùm phạm vi hàng tỷ năm ánh sáng khu vực. Cũng không phải là lúc trước những cái kia vô địch ác ma tại thần điện chính giữa gặp phải lực lượng có thể so sánh. Nếu là cái này thời khắc chân thực ma thần lực lượng, đoán chừng cho dù những cái kia vô địch ác ma có nhiều hơn nửa đòn sát thủ, có hơn 10 chiếc con thuyền bỉ ngạn cũng không có cái gì tác dụng, lập tức cũng sẽ bị hóa đá, căn bản không cách nào thoát đi. Ta nói, chúng ta tới tự. Một ít hư không quái vật không chịu nổi chết như vậy vong sợ hãi. Bởi vì bị cái này chân thực ma thần lực lượng hóa đá. Cho dù chết cũng không cách nào trùng sinh, liền linh hồn đều bị hóa đá ở cái địa phương này, vĩnh cửu trầm luân, triệt để tử vong. Chúng nhịn không được kêu to lên, ý đồ nói chút gì đó. Nhưng là không đợi những thứ này hư không quái vật nói ra bất luận cái gì tin tức, lập tức hư không ở chỗ sâu trong, một cổ tối tâm chính giữa nhân quả chi lực, như là thần phạt chi lôi bình thường, xuyên thấu vô số lần nguyên không gian. Đông đông đông. Trong khoảnh khắc, những thứ này ý đồ tiết lộ bí mật hư không quái vật cả người đã bị đánh phát nổ, chia năm xẻ bảy. Liền linh hồn đều triệt để tán loạn, biến mất trên thế giới này, tan thành mây khói. Dừng lại ở thần điện ở chỗ sâu trong, lợi dụng thần điện lực lượng cảm giác Thanh Liên địa ngục mỗi một chỗ nơi hẻo lánh Hạ Bình nhìn không được hé mắt, hắn vốn cho rằng có thể thừa cơ thăm dò đến những thứ này hư không quái vật bí mật, nhưng là không nghĩ tới hay là thất bại. Cái kia tối tâm chính giữa khủng bố tồn tại, tự hồ đối với những thứ này hư không quái vật khống chế cực kỳ nghiêm mật, căn bản không có bất luận cái gì lỗ thủng, bất luận cái gì tiết lộ tin tức hành vi, cũng sẽ dẫn đến những thứ này hư không quái vật tử vong. Bất quá trên thực tế hắn cũng là lợi dụng như vậy cơ chế, không cần tốn nhiều sức giết chết những thứ này hư không quái vật. Có thể nói, cái này là cái gọi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Đối với hắn mà nói, lần này mục đích chủ yếu vẫn là đạt đến, về phần những cái kia hư không quái vật bí mật ngày sau đi thăm dò cũng không muộn. Rầm rầm. Một giây sau, những cái kia không dám tiết lộ ra bất luận cái gì tin tức hư không quái vật, thân thể của bọn nó lập tức đã bị chân thực ma thần lực lượng cho triệt để ăn mòn, mở to hai mắt, trơ mắt nhìn thân thể của mình bị triệt để hóa đá. Chỉ là mấy cái thời gian hô hấp mà thôi, vốn hung thần ác sát, ý đồ phá hư toàn bộ Thanh Liên địa ngục, mấy trăm ức đầu hư không quái vật cứ như vậy biến thành từng tòa không có bất kỳ sinh mệnh khí tức thạch điêu. Tự hồ giờ khắc này, toàn bộ Thanh Liên địa ngục đều biến thành không có bất kỳ tánh mạng tồn tại địa phương, khắp nơi đều là tĩnh mịch một lần. Chân thực ma thần lực lượng quá mạnh mẽ. Thấy như vậy một màn, Hạ Bình lập tức sợ hãi thán phục không thôi, cái này mấy trăm ức đầu hư không quái vật đó là hạng gì cường hãn, quả thực là quét ngang thiên hạ, tan vỡ hết thảy, giết được những cái kia vô địch ác ma đều là chật vật mà chạy, tử thương vô số. Vốn là Thanh Liên địa ngục có hàng tỷ triệu, trăm tỷ ác ma, nhưng đều bị những thứ này hư không quái vật thôn vệ không còn, biến thành trong bụng lương thực, đây là hạng gì kinh khủng một chi thế lực, đủ để cho địa ngục vô số thế lực kinh hồn bạc vía. Nhưng là chân thực ma thần lực lượng vừa ra, mấy trăm ức đầu hư không quái vật đều bị lập tức giết chết, cũng chính là mấy hơi thở thời gian mà thôi, nếu là chuyện này truyền đi. Không biết sẽ dọa hỏng bao nhiêu người. Cái này là lực lượng của ma thần, bao trùm hết thảy. Mà mấy trăm ức đầu hư không quái vật tử vong, tự hồ cũng kinh động đến một cái tối tăm chính giữa tồn tại, lập tức hư không ở chỗ sâu trong, vô số tử vong khí tức ngưng tụ, tại Thanh Liên địa ngục trên không tạo thành cực lớn hắc ám vòng xoáy. Hàng tỷ khối màu đen đầu lâu tự hồ xuất hiện ở hắc ám vòng xoáy ở chỗ sâu trong, tản mát ra hắc ám, đáng sợ, tử vong, thôn vệ, khí tức, quả thực là làm cho người không rét mà run, tự hồ đại biểu cho tử vong phần cuối. Phản phất mỗi lần một viên màu đen đầu lâu đều đại biểu cho một loại tử vong, vô số đầu lâu hội tụ cùng một chỗ phát ra lực lượng sâu không lường được, dẫn dắt một chút cũng không có mấy vũ trụ pháp tắc. Ừ. Hạ Bình hé mắt, hắn có thể cảm nhận được hàng tỷ khối màu đen đầu lâu khủng bố, tự hồ không thua gì ma thần. Cái này cổ sâu không lường được tử vong lực lượng quả thực là làm cho người phát lạnh. Hắn biết rõ vị này màu đen đầu lâu nhất định là những cái kia hư không quái vật sau lưng chủ nhân. May mắn vị này thần bí chủ nhân không biết trong nhiều địa phương xa xôi, nếu không nếu là gần tại chỉ thước mà nói, hắn liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cường giả như vậy căn bản không phải hắn bây giờ có thể ngăn cản được. Giờ phút này, màu đen kia đầu lâu mở miệng nói, chân thực ma thần người thừa kế, giết ta con dân, xấu ta kế hoạch, chuyện này ta nhớ kỹ, không lâu tương lai ta tất nhiên sẽ đến thăm đòi lại một cái công đạo, không chết không thôi. Một hồi âm hàn, cổ xưa, tử vong thanh âm không ngừng chấn động, tự hồ thanh âm này ẩn chứa nguyền rủa, vô danh nguyền rủa chi lực biến thành từng miếng phức tạp huyền ảo đến mức tận cùng màu xám ký hiệu, nó như là dòi trong xương bình thường, ý đồ thẩm thấu, xuyên thẳng qua vô tận thời không, bám vào Hạ Bình linh hồn trên người. Cái gì? Hạ Bình sắc mặt đại biến, hắn cảm giác đến cái này chết tiệt vong nguyền rủa như thế đánh trúng chính mình linh hồn mà nói. Chỉ sợ sẽ như cùng một cái tử vong tọa độ bình thường, đoán chừng cái này không biết tên tồn tại, sẽ lợi dụng cái này nguyền rủa tọa độ tìm kiếm được chính mình. Dù cho vượt qua vũ trụ phần cuối, chỉ sợ cái này không biết tên tồn tại đều có thể giết chết chính mình, hắn tuyệt đối không thể để cho cái này không biết tên tồn tại thực hiện được, nếu không hắn nhất định phải chết. Thôn vệ. Trong nháy mắt, hắn cái á phân thân bay ra, lập tức sẽ đem nguyền rủa ký hiệu một ngụm nuốt xuống, đồng thời đem cái này nguyền rủa ký hiệu lực lượng truyền tống đến trớ chú hắc quan chính giữa. Rầm rầm. Lập tức cái này kinh khủng nguyền rủa chi lực, lập tức đã bị trớ chú hắc quan thôn vệ hầu như không còn, giống như tích thủy dung nhập biển rộng bình thường. Ừ. Cái kia không biết tên tồn tại cũng là chấn động, hoàn toàn không nghĩ tới lực lượng của mình rõ ràng không có cái gì tác dụng, cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất, chân thực ma thần người thừa kế, có chút bổn sự, ta nhớ kỹ ngươi rồi, tương lai cuối cùng sẽ có gặp mặt một ngày. Oanh. Một giây sau, nói xong những lời này về sau, cái này hắc ám vòng xoáy cũng tán loạn, màu đen kia đầu lâu tựa hồ cũng sáp nhập vào hư không ở chỗ sâu trong, tất cả hắc ám, tử vong, nguyền rủa chi lực đều triệt để biến mất. Hết thảy đều quy về bình tĩnh, giống như vừa rồi sự tình gì đều không có phát sinh qua giống nhau. Đáng chết, vừa rồi đó là cái gì thứ đồ vật. Giờ phút này, Hạ Bình mồ hôi rơi như mưa, hắn phát hiện mình sau lưng hầu như đều ướt đẫm, run sợ không thôi, hắn vẫn là lần thứ nhất cảm thấy mình khoảng cách tử vong như thế tiếp cận. May mắn trên người mình ác chủ bài phần đông, có thể dễ dàng tiêu diệt cái này nguyền rủa chi lực. bằng không mà nói chỉ sợ cái này thần bí tồn tại, một cái ý niệm trong đầu, có thể cách không biết nhiều xa xôi khoảng cách có thể giết chết chính mình, vừa rồi thật sự là nguy hiểm vô cùng. Đáng giận, không phải nói địa ngục chính giữa sớm đã không còn ma thần sao? Vừa rồi tên kia rốt cuộc là lai lịch gì? Hạ Bình bóp bóp nắm tay, lòng hắn kinh run sợ, nói thật cái kia thần bí tồn tại tuyệt đối là vượt xa vô địch ác ma khủng bố tồn tại, đối phương trên người lực lượng đã đạt đến không thể phỏng đoán tình trạng. Nếu như hắn không phải dừng lại ở chân thật thần điện chính giữa, trên người còn có rất nhiều ác chủ bài, chỉ sợ như vậy tồn tại, lập tức có thể dễ dàng đem chính mình cho giết chết, căn bản không cách nào ngăn cản. Chỉ có thể nói không hổ là điều khiển hư không quái vật thần bí tồn tại, thật sự là vượt quá tưởng tượng, là một loại không thể phỏng đoán tánh mạng. Tích tích. Vừa lúc đó, hệ thống thanh âm truyền ra, chúc mừng chủ ký sinh, đắc tội rất nhiều ác ma, hư không quái vật, lần này đã lấy được đại lượng cừu hận tinh, trước mắt chủ ký sinh tổng cộng có được 9.500 cừu hận tinh, hy vọng có thể không ngừng cố gắng. 9.500 cừu hận tinh. Nghe được hệ thống truyền đến thanh âm. Hạ Bình lập tức tâm tình bình phục không ít, hắn lần này hành vi vẫn là hoặc nhiều hoặc ít, có điểm tốt, tổng cộng đã chiếm được không sai biệt lắm 1.000 cừu hận tinh. Hơn nữa chỉ là chênh lệch 500 cừu hận tinh, là hắn có thể đạt được 1.000.000 cừu hận tinh, đây chính là tương đương với 100 tỷ oán hận, đến lúc đó tin tưởng hắn có thể đạt được một phần hệ thống đại lễ bao. Nhưng là hắn cũng không biết đến lúc đó hệ thống đến tột cùng sẽ tặng cho cái dạng gì lễ vật, tin tưởng cũng sẽ không yếu hơn lúc trước đại lễ bao. Đồng thời 500 cừu hận tinh mà thôi, tin tưởng hắn cũng không cần thời gian quá dài là có thể đạt được. Đúng lúc này, một đạo mừng rỡ cảm kích thanh âm truyền đến, đó là Thanh Liên Địa Ngục bổn nguyên ý chí. Cảm tạ ma thần người thừa kế cứu vớt Thanh Liên Địa Ngục, đem ngươi sẽ đạt được Thanh Liên Địa Ngục tình hữu nghị. Lập tức, Hạ Bình cảm giác đến tựa hồ toàn bộ Thanh Liên Địa Ngục mừng rỡ, phạm vi hàng tỷ năm ánh sáng, vô số địa ngục nguyên lực đều đối với hắn biểu thị ra thân cận ý niệm. Phản phất giờ khắc này hắn đã trở thành thiên đạo chi tử bình thường, có thể dễ dàng điều động Thanh Liên Địa Ngục bổn nguyên chi lực, tựa hồ hắn đứng ở Thanh Liên Địa Ngục chính giữa, có thể phát huy ra vượt qua bản thể năm thành sức chiến đấu. Đây chính là tương đối kinh khủng tăng thêm. Nếu là hắn dừng lại ở Thanh Liên Địa Ngục chính giữa mà nói, chỉ sợ bất luận cái gì ác ma cũng không phải đối thủ của mình, chiến lực đáng sợ vô biên. Ma thần người thừa kế, không biết ngươi là hay không nguyện ý trở thành Thanh Liên Địa Ngục chi chủ. Lúc này thời điểm, Thanh Liên Địa Ngục bổn nguyên ý chí thanh âm lần nữa truyền đến, tại Hạ Bình ý thức hải ở chỗ sâu trong qua lại chấn động. Cái gì? Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, Thanh Liên Địa Ngục chi chủ. Đây là ý gì, chẳng lẽ là làm cho mình trở thành Thanh Liên Địa Ngục chúa tể phải không? Nói thật, lúc trước hắn liền cắn nuốt Nhiên Thiêu Địa Ngục bổn nguyên, sau đó liền trở thành Nhiên Thiêu Địa Ngục chúa tể, nhưng là bây giờ cái này Thanh Liên Địa Ngục bổn nguyên ý chí rõ ràng mời chính mình trở thành chúa tể. Hắn cảm thấy chuyện này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cái này Thanh Liên Địa Ngục bổn nguyên ý chí tự hồ cũng phát giác được Hạ Bình ý tưởng, nói, muốn trở thành sơ đẳng địa ngục vị diện cùng trung đẳng địa ngục vị diện chúa tể rất đơn giản, chẳng qua là cần luyện hóa những thứ này địa ngục vị diện bổn nguyên, có thể tự động trở thành địa ngục vị diện chúa tể. Nhưng là cao đẳng địa ngục vị diện không giống với, nó bổn nguyên so trung đẳng địa ngục vị diện cường đại trăm vạn lần không ngớt, coi như là vô địch cảnh ác ma muốn luyện hóa, đó cũng là chuyện không thể nào. Cho nên muốn trở thành cao đẳng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.